Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, vây giết Vương Thanh Thiên. Làm Thanh Thiên bàn tay hướng về huyết sắc trưởng hà đánh giết mà đến thời điểm, huyết sắc trưởng hà trong nháy mắt biến hóa bộ dáng, dường như hóa thành lục đạo nhánh sông đồng dạng, dọc theo bàn tay chảy xiết mà qua. Sau đó huyết sắc trưởng hà trong nháy mắt đảo ngược vây quanh, trực tiếp tương thanh vô cùng lớn trưởng cấp quấn tại bên trong. Đạo này Thanh Thiên bàn tay trong nháy mắt dường như thành huyết sắc đại thủ đồng dạng. Phá! Vương Thanh Thiên giống to. Lúc này Thanh Thiên bàn tay trực tiếp đột phá huyết sắc trưởng hà, hướng về Trung Hạ đánh giết mà đi. Không có cách, tuy nhiên Trung Hạ công kích so sánh quỷ dị, nhưng là trụ cột của hắn thực lực quá yếu ớt. Loại này nhỏ yếu thực lực, tại người bình thường trước mặt còn đầy đủ nhìn. Nhưng là gặp Vương Thanh Thiên loại này thiên kiêu, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Bất quá lấy thần linh sơ kỳ thực lực, có thể đỡ được Vương Thanh Thiên một đạo thần văn. Cái này tại Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhất kiếm phi tiên, Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt hóa thành nói trắng noãn bóng người. Như là tiên linh chi thân đồng dạng, trên thân tràn đầy khí tức thần thánh. Nàng lúc này dường như từ trên 9 tầng trời mà đến, không nhiễm một tia hạt bụi. Sau đó thân hình của nàng vững vàng ngừng ở trên không. 6 đạo kiếm kỹ như là đẹp nhất kiếm hoa đồng dạng, trong nháy mắt phác họa ra một cái cự đại tiên chữ đến. Cái này chữ tiên chỉ là trong nháy mắt thì phóng đại vô số lần, mang theo một cỗ như tiên đồng dạng trấn áp chi lực, hướng về Vương Thanh Thiên trấn áp tới. Kiếm Vũ Thanh Thiên không có bất kỳ cái gì suy tư, Vương Thanh Thiên trực tiếp một kiếm đâm ra, bên trên bầu trời dường như xuất hiện một đạo bàn quay đồng dạng. Lúc này đạo này bàn quay đã dần dần xuất hiện hư ảnh, phảng phất có vô số thanh sắc kiếm muốn từ trong đó rơi xuống đi ra đồng dạng. Giết! Lại vào lúc này, Bạch Vũ động, hắn biết Vương Thanh Thiên một chiêu lợi hại này, nếu để cho Vương Thanh Thiên bố trí thành công, như vậy thì cơ hồ tương đương tại thêm ra 3 vị thần linh hậu kỳ cường giả tại đồng thời ra tay với bọn họ. Bạch Vũ làm sao có thể sẽ để xảy ra chuyện như vậy? Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Sau đó này trong tay Viêm Long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, tiếp lấy toàn thân hắn 560 vạn cân lực lượng, trong nháy mắt từ bên hông mang ra, thẳng đến cánh tay mà đi. Ngay sau đó Bạch Vũ tay cầm trọng thương, trực tiếp đem trọng thương coi là một chiếc roi mềm đồng dạng, hướng về trong trời cao kiếm hình ma bàn văng ra ngoài. Ba, có thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó đạo này ma bàn vừa thành hình, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh tan. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Vương Thanh Thiên giận dữ, lập tức hắn tóc đen phấn khởi, cả người biến đến cuồng bạo vô cùng. Thanh Thiên dẫn, Thanh Thiên quyết bản mệnh thần văn, dẫn Thanh Thiên chi lực gia trì đã thân, để tự thân cầm giữ có vô hạn Thanh Thiên thần lực, có một loại tiếp cận thiên ý lực lượng. Cái này tầng thứ lực lượng, phảng phất muốn đã vượt ra thần linh cảnh, đạt tới thần vương cảnh đồng dạng. Như thế lực lượng cường đại, vốn không nên tại thần linh cảnh cường giả xuất hiện trước mặt, mà nên xuất hiện tại ít nhất là nửa bước thần vương cường giả trên thân. Mà bây giờ lại là xuất hiện ở Vương Thanh Thiên trên thân. Miêu Mộ Tiên, mau ngăn cản hắn. Mộ Dung Vũ Nhi đối một kích này lớn nhất quá là rõ ràng. Hắn chỗ lấy đánh không lại Vương Thanh Thiên, cũng là bởi vì Vương Thanh Thiên một kích này quá biến thái. Biến thái đến nàng lên không nổi chống cự tâm lý đến. Bởi vì bên trong mang theo một tia thiên ý lực lượng, làm cho một kích này đã siêu việt cấp độ này. Ta kiềm chế hắn, các ngươi động thủ. Nếu như liền để Bạch Vũ như thế rút lui, hắn làm sao cam tâm? Bởi vì hiện tại hắn cũng có hắn lá bài tẩy của mình a. Hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng, một đạo cự đại hỗn độn ma bàn tại mũi thương thoáng hiện. Sau đó một đạo âm dương ngư xuất hiện tại trong đó. Âm dương ngư phía trên, đen trắng thuộc tính quang mang vờn quanh ở giữa, làm cho một kích này dường như có một loại quỷ dị sức mạnh khó lường. Vốn là tương khắc lực lượng, lúc này lại thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau. Liền xem như Vương Thanh Thiên, lúc này cũng hơi hơi thất thần. Hắn phát hiện hắn vậy mà đối cỗ lực lượng này có một loại nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Mà khi đạo này ma bàn ầm ầm xuống lúc, trong không khí linh lực hướng về ma bàn dâng trào mà đến. Làm đến đạo này ma bàn biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Lúc này âm dương ngư phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng. Nó mỗi xoay tròn một vòng, hình thể liền sẽ lớn hơn một phần. Đi! Vương Thanh Thiên từng ngón tay ra, mũi tay trong nháy mắt có một đạo thanh quang bạo phát, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Hắn không thể để Bạch Vũ lại tiếp tục xúc thế. Nếu như Bạch Vũ lại tiếp tục xúc thế, cái kia chỉ sợ đến lúc đó cũng là tử kỳ của hắn. Giết! Tuy nhiên đối mặt một kích này có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại Bạch Vũ đang đứng trước lấy công kích. Cho nên nếu như có thể là Bạch Vũ chia sẻ một chút công kích, liền xem như để Mộ Dung Vũ Nhi thịt nát xương tan, nàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp dùng ra nàng một kích mạnh nhất. Vũ hóa phi tiên, nhất kiếm phi tiên chỉ là một đạo kiếm kỹ mà thôi. Nhưng là vũ hóa phi tiên mang theo một cỗ thần hồn lực lượng, mang theo một cỗ lực lượng của ý chí. Một kích này dường như chính là vì quy tiên đồng dạng, chỉ có như thế quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi, mới có thể lấy được thắng lợi. Mà một khi đánh xuất lực lượng, có linh tính, thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như Bạch Vũ cái này hỗn độn âm dương thức đồng dạng. Chính là bởi vì bên trong âm dương thái cực cá có linh tính, có thể hấp thu trong không khí linh lực, mới khiến cho được hắn một kích này càng ngày càng cường đại. Có thể tích xúc trong không khí linh lực, mà Mộ Dung Vũ Nhi vũ hóa phi tiên là giống nhau. Một kích này quy tiên, mang theo vô thượng một cỗ dũng khí, loại kia quyết tuyệt chi ý, làm cho nàng tuy nhiên đồng dạng là đánh ra một cái tiên chữ, nhưng lại ngậm lấy một cỗ sắc bén cùng thẳng tiến không lùi ở bên trong. Dường như không đạt tới mục đích, cái này tiên chữ tình nguyện vỡ nát. Mộ Dung Vũ Nhi, người điên ư? Vương Thanh Thiên không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi hôm nay vậy mà như thế liều mạng. Nàng một kích này là muốn tổn thương tự thân. Không phải vậy nàng thường xuyên dùng còn đến mức nào? Chết! Mộ Dung Vũ Nhi mang theo một cỗ lãnh ý đâm về Vương Thanh Thiên. Mà một bên khác Trung Hạ cũng không chịu cô đơn. Lúc này mặt đất từng đạo huyết thủ trong nháy mắt hướng trên mặt đất bốc lên đi. Trực tiếp hướng về Vương Thanh Thiên chộp tới. Vương Thanh Thiên trong nháy mắt trống lên một đạo pháp lực hộ thuẫn đến. Hắn biết nếu như bị những thứ này huyết sắc bắt lấy, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ lâm vào nhất định trong nguy cơ. Lúc này những thứ này huyết thủ đánh vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm âm thanh tới. Mà Bạch Vũ lúc này động, ngay tại cái này đạo thanh quang đánh tới trong nháy mắt, hắn hỗn độn âm dương thức rốt cục bắn ra, trực tiếp hóa thành một trượng lớn nhỏ hình tròn âm dương ngư, thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi. Mà lúc này vừa vặn là Vương Thanh Thiên nhất chỉ thanh quang phát ra trong nháy mắt, phốc vẩy, thanh quang trong nháy mắt xuyên thấu âm dương ngư, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thế mà âm dương ngư cũng không có tổn hại, chỉ là trong nháy mắt, âm dương ngư thì vòng vo một vòng tròn, mà theo cái này chuyển một cái, nó thụ thương bộ phận lại dựa vào trong không khí linh lực cấp di bù đắp lại. Mà đạo này thanh quang bởi vì âm dương ngư ngăn cản, uy lực đã tương đương yếu đi. Ngay tại một kích này đến Bạch Vũ trước mặt trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp phát động bất động như núi. Sau đó một kích này đánh ở trên người hắn, đơn giản là như vơ vét ngứa đồng dạng. Đáng chết, cái này lại là cái gì công kích? Vương Thanh Thiên phát hiện Bạch Vũ công kích cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn Thanh Thiên dẫn chỉ có thể phát ra ba đòn, vừa đã dùng xong nhất kích. Lúc này tiên chữ đã đánh tới, hắn không được lại dùng ra nhất kích, hắn chỉ còn lại có nhất kích chi công. Mà bây giờ còn có huyết sắc đại thủ cùng âm dương ngư, hắn muốn lựa chọn như thế nào? Ngay tại lúc này Vương Thanh Thiên đem tâm hung ác trực tiếp một chỉ điểm ra. Hắn bay thẳng chạy mà lên. Sau đó trên đất huyết sắc tại nhất chỉ thanh quang bên trong chậm rãi tiêu tan. Mà Trung Hạ bị phản phệ. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi tới. Mộ Dung Vũ Nhi cũng không khá hơn chút nào. Chữ tiên bị phá hủy. Đồng dạng là một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này Âm Dương Ngư. Thụ thanh quang nhất kích. Đồng dạng linh tính đại mất. Thế mà này công kích y nguyên cường đại. Trực tiếp hung hăng một đánh vào Vương Thanh Thiên trên thân. Vương Thanh Thiên trong nháy mắt cuồng thổ máu tươi mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.